Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1292, Binh Mã tới Kim Lăng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hoài Nam Vương phủ. Hoài Nam Vương đối với phủ thứ sử sự việc cũng không có nhiều ít lo âu. Ở hắn xem ra, Trương Thanh đi liền sau đó. Rất nhanh là có thể giải quyết Tôn Trị sự việc. Tuy nói hắn không có ở đây thành Trường An, nhưng Tần Thiên hẳn còn biết cho hắn mặt mũi này chứ. Hắn ở Hoài Nam đất tôn quý thói quen, cảm thấy ai cũng nên cho hắn mặt mũi. Bất quá, ngay tại Hoài Nam Vương nghĩ như vậy thời điểm, Trương Thanh bị người cho mang trở về, thành tựu Hoài Nam Vương mưu sĩ. Hắn cho tới bây giờ không có bị người đánh. Cho nên bây giờ Trương Thanh rất âm u oán, rất ủy khuất. Vương gia à, thấy Trương Thanh bộ dáng. Hoài Nam Vương chà một chút đứng lên, hỏi, chuyện gì xảy ra, không phải để cho ngươi đi phủ thứ sử cứu người sao? Làm sao tự thành cái bộ dáng này? Vương gia, vậy Tần Thiên thật càn rỡ à, một chút mặt mũi không cho. Thuộc hạ đi liền sau đó, vừa mới nói mấy câu nói, liền bị Tần Thiên người làm một cái tát. Trương Thanh đem hắn ở phủ thứ sử chịu nhục và bị đánh sự việc nói một lần. Hơn nữa nói có chút thêm dầu thêm mỡ, cho tới hắn sau khi nói xong, Hoài Nam Vương Lý An nhất thời có chút nổi trận lôi đình cảm giác. Cái gì, Tần Thiên lại như vậy không cho bổn vương mặt mũi? Liền bổn vương người cũng dám đánh. Đáng ghét, Hoài Nam Vương tức giận, mắng to không dứt, như vậy mắng xong sau đó. Hắn lại là tức giận vội vàng phân phó nói, người đâu, cho bổn vương tụ họp binh mã, chạy thẳng tới phủ thứ sử. Tần Thiên đã hoàn toàn chọc giận hắn, hắn phải dùng binh mã của mình tới trấn nhiếp một chút Tần Thiên. Để cho Tần Thiên hướng hắn nhượng bộ, lúc này Hoài Nam Vương còn không có mất lý trí. Hắn rất rõ ràng Tần Thiên ở Lý Thế Dân trong suy nghĩ địa vị. Cho nên, để cho Tần Thiên nhượng bộ là được. Hắn cũng sẽ giết Tần Thiên. Mấy trăm tên thị vệ rất nhanh tập họp xong, rồi sau đó đi theo Hoài Nam Vương trực tiếp hướng phủ thứ sử chạy tới. Thành Kim Lăng người dân phát hiện cái này sau đó đều rất khiếp sợ, ai nha, Tần tiểu công gia phải gặp tai ương, mới vừa mới tới hình như là Hoài Nam Vương à, ai nói không phải. Tần tiểu công gia đánh Hoài Nam Vương người, vậy thì đồng nghĩa với là đánh Hoài Nam Vương mặt à. Hắn không tức giận mới là lạ. Đúng vậy, chính là, đáng thương tiểu công gia à, mới vừa chúng ta người dân làm chuyện tốt. Sau đó liền tao ương, ngoặc kép, dân chúng đều rất đồng tình Tần Thiên. Ở bọn họ xem ra, Hoài Nam Vương mang binh mã đi phủ thứ sử, Tần Thiên nhất định là phải bị khi dễ. Bọn họ những người dân này không làm được những chuyện khác, chỉ có thể đi theo đi vây xem. Phủ thứ sử bên ngoài rất náo nhiệt. Từ Tần Thiên bắt đầu trọng thẩm án kiện sau đó, nơi này liền rất náo nhiệt. Mặc dù bây giờ tạm ngừng trọng thẩm, nhưng rất nhiều người dân cũng không có rời đi. Bọn họ đang đợi, chờ Tần Thiên lần nữa khai thẩm, chờ Hoài Nam Vương đến. Rất nhanh, trong lòng Vương mang binh mã vọt tới. Cửa sớm có người nhìn chằm chằm, thấy Hoài Nam Vương và binh mã của hắn sau đó. Người nọ lập tức chạy vào. Tiểu công gia, việc lớn không tốt, Hoài Nam Vương tới. Hơn nữa còn mang theo binh mã, nghe được Hoài Nam Vương lại mang binh mã tới, Tần Thiên khóe miệng giật giật một cái. Hiển nhiên, Hoài Nam Vương đây là tự biết đối lý, cho nên muốn phải dùng võ lực tới buộc hắn khuất phục à. Bất quá, Hoài Nam Vương đem sự việc nghĩ vậy quá đơn giản một chút. Đi, gặp một hồi Hoài Nam Vương đi, vừa nói. Tần Thiên đứng dậy đi ra ngoài, còn không có đi ra bên ngoài. Hoài Nam Vương đã mang binh mã vọt vào, có Huần Nam Vương ở đây, phủ thứ sử người ngược lại cũng không ngăn được hắn. Thấy Hoài Nam Vương hậu, Tần Thiên lập tức liền cười nghênh đón. Ai nha, Hoài Nam Vương đại gia đến chơi. Bản quan có chút không có từ xa tiếp đón à. Chẳng qua là không biết Hoài Nam Vương tới ta cái này phủ thứ sử. Làm sao dùng lớn như vậy chiến trận à. Tần Thiên thật giống như căn bản không biết Hoài Nam Vương tại sao tới. Hắn thật giống như đảo mắt liền quên mình đánh Trương Thanh sự việc. Mà Hoài Nam Vương đưa mắt nhìn Tần Thiên, trong tròng mắt sát khí rất nồng. Tần Thiên, ngươi thật lớn mật, vì sao phải đánh bổn vương người? Ngươi như vậy làm nhục bổn vương người, nhưng có đem bổn vương coi ra gì? Tần Thiên thần sắc khẽ động, nói, vương gia nói như vậy, liền có chút không đúng. Bản quan dựa theo ta đại đường luật pháp làm việc, tại sao làm nhục nói một chút? Vương gia nói ý của lời này là ngươi Hoài Nam Vương có thể không tuân theo ta đại đường luật pháp. Nói tới chỗ này, Tần Thiên thanh âm trầm xuống, lại nói, vậy bản quan là không phải có thể như vậy hiểu. Vương gia muốn tạo phản. Lời này mở miệng, Hoài Nam Vương cả người cũng sững sốt một chút. Tạo phản hai chữ là nội tâm hắn bệnh kinh niên, lúc này bị Tần Thiên nói ra, thật sự là để cho hắn lòng không ngừng nhảy. Hừ, nói bậy nói bạ, liền nói bừa, bổn vương chẳng qua là không ưa ngươi Tần Thiên làm nơi là thôi. Vậy tôn trị cho dù có tội, ngươi vậy chưa đến nỗi giận cá chém thớt bổn vương người đi. Vì sao đánh vậy Trương Thanh? Tần Thiên nhún nhún vai, Trương Thanh nhiễu loạn đại sảnh, nhiễu loạn bản quan thẩm án. Đây cũng tính là có tội, bản quan đánh hắn một lần, thật giống như không có vấn đề gì chứ, không đem hắn cho bắt đến nhà tù bên trong đi, đã rất tốt. Lúc này Tần Thiên, lời trong lời ngoài đều là khinh thị Trương Thanh cảm giác. Hoài Nam Vương sau khi nghe xong, nhất thời giận dữ, Tần Thiên đây quả thực là cố ý khí hắn à, với thì sẽ không có lớn tiếng quát lên. Tần Thiên, ngày hôm nay bổn vương cho ngươi hai cái lựa chọn, một thả tôn trị, hướng Trương Thanh nói xin lỗi. Hai, bổn vương ngày hôm nay liền thay thế thánh thượng, thật tốt dạy dỗ ngươi một chút cái này cuồng vọng người. Tiếng nói rơi xuống, Hoài Nam Vương người mang tới đều là tiến lên một bước. Khí thế bước người, thật giống như Tần Thiên nếu không phải bỏ vào nói xin lỗi, để cho Hoài Nam Vương đem mặt mũi này tìm trở về, bọn họ thật sẽ xông lên. Mà đang ở bọn họ tiến lên một bước thời điểm, Hồ Thập Bát đột nhiên đem đại đao cắm ở trên mặt đất. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất đều tựa như rung một chút. Ai dám vô lễ, ta đại đao nhưng mà không có mắt. Một tiếng quát lên, Hoài Nam Vương người nhất thời sợ tâm can run lẩy bẩy. Bất quá, Hoài Nam Vương ở chỗ này, thủ hạ hắn cũng có mấy trăm người đâu, đoạn sẽ không bị Hồ Thập Bát một tiếng quát to liền hù được. Mà lúc này, Hoài Nam Vương trong mắt ngưng trọng, sát khí bức người, toàn bộ phủ thứ sử bầu không khí lộ vẻ được khá là điêu tàn. Tựa như một lời không hợp, bọn họ thì thật sẽ động tới tay. Tần Thiên không muốn động thủ, bởi vì là hắn bây giờ thế lực yếu kém, thật chọc giận Hoài Nam Vương, bọn họ là phải thua thiệt. Hoài Nam Vương đối với này ngược lại không thành vấn đề. Hắn là muốn mưu phản không giả, nhưng đánh Tần Thiên, vậy không khác nào chính là mưu phản. Bây giờ, hắn chẳng qua là ở cho Tần Thiên lựa chọn thời gian. Cho đến hắn chờ không nhịn được, một hồi gió thổi tới lạnh lẽo, Hoài Nam Vương có chút chờ không nổi nữa. Hắn vẫy tay, ngay sau đó, binh mã của hắn thì phải liều chết xông tới. Hắn thật muốn giáo huấn Tần Thiên. Bất quá vừa lúc đó, phủ thứ sử bên ngoài đột nhiên truyền tới trận loạt tiếng bước chân. Sau đó liền thấy một chi binh mã từ bên ngoài vọt vào. Ai dám đối với ta nhà tiểu công gia vô lễ? Tiếng nói rơi xuống, vậy xông vào binh mã,